Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, sự khác nhau. Tôn Sách không nói gì, chỉ là gật đầu biểu thị tán đồng. Trương Hoành quan điểm nhìn như luận điệu cũ rích nặng nói. Nhưng hắn rơi xuống thực chỗ, không phải nói xuông đạo nghĩa. Pháp gia yêu cầu lực khống chế càng mạnh càng tốt. Nhưng lực khống chế là muốn kỹ thuật lực lượng chống đỡ. Một khi vượt qua cái này hạn độ, đầu nhập sản xuất tỷ lệ liền sẽ kịch liệt hạ xuống. Biến thành hao người tốn của. Nói thí dụ như chiếu thư lan truyền, nhanh nhất cũng là 600 dặm khẩn cấp, danh xưng 10 ngày trong vòng, có thể đem chiếu thư đưa đến xa xôi nhất huyện. Nhưng cái này sau lưng là vô số dịch phu hòa dịch mã. 30 dặm một dịch, cả nước có bao nhiêu dịch trạm, muốn dưỡng bao nhiêu người, dưỡng nhiều ít lập tức. Người muốn ăn cơm, ngựa muốn ăn cỏ, cần khoản đầu tư khổng lồ. Quách gia an bài mật thám có thể xâm nhập Trường An tìm hiểu tin tức. Nhưng đây là dùng tiền tích tụ ra đến. Cái này một phần tin tức đại giới rất có thể cũng là chạy chết mấy thớt ngựa. Quốc gia có thể an bài dịch mã 30 dặm một đổi. Hắn mật thám không có khả năng hưởng thụ dạng này đãi ngộ. Cũng chỉ có thể không tiếc mã lực phi nước đại, để có thể sớm ngày đem tin tức đưa đến Quách gia trong tay. Quách gia gần nhất xài bao nhiêu tiền, hắn không có tính qua, nhưng khẳng định là một khoản con số không nhỏ. Theo mật thám đội ngũ quy mô càng lúc càng lớn, những thứ này phí dụng cuối cùng sẽ thành hắn nặng nề gánh vác. Mà Quách gia cũng là này nỗ lực càng đa tâm hơn máu. Không phải nói tình báo không trọng yếu, nhưng có chừng có mực rất trọng yếu. Đây chính là Hán Sơ từ Pháp gia chuyển hướng Hoàng lão một trong những nguyên nhân. Pháp gia còn nghiêm, Hoàng lão còn rộng, dạng này mới có thể khôi phục nguyên khí. Khôi phục nguyên khí, Trương Hoành chưa chắc có phát triển kỹ thuật kiến thức, nhưng là hắn nhận thức đến kỹ thuật khách quan hạn chế. Cái này đã so những cái kia nói xuông đạo nghĩa nho sinh mạnh quá nhiều. Nếu như nói Trương Chiêu là nghiên cứu phái, tấm kia Hoành cũng là thiết thực phái, mà hắn cũng là thiết thực phái. Hơn nữa còn có điểm duy kỹ thuật luận, cho nên nhìn thấy Trương Chiêu hắn liền có chút phiền. Nhìn đến Trương Hoành lại rất hợp duyên, nhưng theo một cái góc độ khác tới nói, hắn đối Trương Chiêu là có thành kiến. Trương Chiêu nắm quyền năng lực khả năng lại yếu, tính khí cũng không tiện. Nhưng tỏa chấn phía sau còn liền cần hắn dạng này có thể chấn được chàng tử người. Giống Gia Cát Lượng như thế người làm thừa tướng chỉ có thể sống 10 năm. Trương Chiêu làm thừa tướng chí ít có thể lấy sống 20 năm. Các loại Trương Chiêu trở về, có cần phải điều chỉnh một chút hắn bổ nhiệm. Trương Hoành thu hồi đề tài, hỏi Quách gia nói, người mật thám rất nhiều. Vậy ngươi biết Chu Thái Úy vì cái gì đến bây giờ còn không cho tướng quân công kích Cửu Giang sao? Quách gia có chút ngượng ngùng. Hắn xác thực an bài mật thám đến Lạc Dương. Nhưng là hắn mật thám không tiến vào Thái Úy phủ. Coi như tiến Thái Úy phủ. Cũng vô pháp nắm giữ Chu Tuấn động tĩnh. Cái này cần thời gian. Một người mới là rất khó tới gần Chu Tuấn. Càng không khả năng nói chuyện cùng hắn. Nếu muốn ở Chu Tuấn bên người an bài một cái, phải tốn càng đa tâm hơn máu. Đồng dạng, nếu như không là bái quốc thế gia chống đỡ, hắn cũng không có khả năng đoạt tại chiếu thư đến trước đó được đến nội dung. Mật thám lại nhiều, nếu muốn đánh nghe đến chiếu thư nội dung cũng không phải chuyện dễ. Người mật thám muốn giải Chu Thái Úy ý nghĩ, ít nhất phải có thể nhìn thấy hắn. Nhưng phổ thông mật thám không có dạng này cơ hội. Thế nhưng là, cái này không có nghĩa là chúng ta thì không cách nào phân tích Chu Thái Úy ý nghĩ. Có lẽ sẽ không quá tỉ mỉ, nhưng đại khái phương hướng có thể xác định. Xin tiên sinh chỉ giáo, Chu Thái Úy từng bị trước, hội kê thái thú Từ Khuê tiến cử vì hiếu liêm. mà trước đó không lâu bị tướng quân đuổi đi nhữ nam thái thú Từ Cầu cũng là từ Khuê tộc đệ. Trương Hoành lộ ra giảo hoạt nụ cười, xảo cực kỳ, bọn họ chính là ta Quảng Lăng quận Hải Tây người. Từ Cầu sau khi về nhà, ta từng đi bái phỏng hắn. Từ Cầu vừa mới bị Chu Thái Úy tiến cử vì Đông Hải tướng. Giờ phút này cũng đã nhậm chức. Tôn Sách cùng Quách Gia hai mặt nhìn nhau. Trong này còn có cái tầng quan hệ này. Nếu như không là Trương Hoành nói, chúng ta làm sao có thể biết? Cho dù có mật thám, cũng không có khả năng nghe được như thế tỉ mỉ a. Ta vừa đem Từ Cầu đuổi đi, Chu Tuấn thì tiến cử Từ Cầu vì Đông Hải tướng. Đây rõ ràng là đối với ta không đến a. Tướng quân chẳng lẽ không biết Từ Cầu từ cũng là từ Châu từ sao? Tôn Sách triệt để có chút mộng. Tam quốc danh thần võ tướng bên trong, trừ Từ Hoảng, Từ Thịnh, Từ Thứ có hạn mấy người bên ngoài, hắn cũng không có nghe cái nào họ Từ lợi hại a. Quách Gia cũng thật bất ngờ. Hắn là Toánh Xuyên người, đối thế gia danh sĩ so Tôn Sách dài, nhưng hắn cũng không nghe nói Từ Cầu bối cảnh mạnh như vậy. Cái này có quan hệ, Từ Châu vốn là Đông Di, Từ Chính là Cửu Di một trong. Từ Châu cùng liền nhau Chư Châu đều có đại lượng Từ thị hậu nhân. Bọn họ có lẽ không có ra cái gì nổi tiếng thiên hạ danh sĩ danh thần. Thế nhưng là tại địa phương thực lực lại không nhỏ. 2000 thạch cũng có mấy cái. Tướng quân nếu như muốn tương lai nhập chủ Từ Châu, không nên cùng Từ thị sinh oán niệm. Tôn Sách lúng túng không thôi. Vẫn là quá trẻ tuổi a. Hắn sờ đầu một cái. Việc này trách ta. Cô lậu quả văn. Không nghĩ tới Từ thị thực lực mạnh như vậy. Quách Gia cũng rất hổ thẹn. Khu trục Từ Cầu sự kiện này không có quan hệ gì với hắn. Nhưng hắn không thể chú ý đến họ Từ tại Từ Châu sức ảnh hưởng. Kịp thời đưa ra bổ cứu biện pháp. Lại là thất trách. Bất quá nói đi thì nói lại. Lúc này cái này tình thế, phái đại lượng mật thám tiến vào Từ Châu cũng không thích hợp a. Coi như không có Từ Cầu sự kiện này, tướng quân tại Nhữ Nam làm những sự tình này cũng sẽ để Chu Thái Úy lòng sinh không đến. Chu Thái Úy tuy nhiên xuất thân nhà nghèo, cũng không lấy học vấn tên thế, nhưng là hắn cái tuổi này người phần lớn tôn trọng danh tiết. Bản thân hắn cũng là bởi vì hiếu đạo làm người biết. Lấy danh sĩ tự cho mình là người đối danh sĩ bất kính, hắn há có thể hài lòng. Hiện tại Hà Bắc tình thế không rõ, hắn không thể không nể trọng ngươi. Một khi Hà Bắc tình thế sáng tỏ, Viên Thiệu hướng triều đình thần phục, Chu Thái Úy sẽ lập tức đưa ngươi trục xuất Nhữ Nam, tuyển một bên quận làm thái thú, vì nước trấn thủ biên cương đi. Tôn Sách nháy mắt mấy cái, nhịn không được cười ra tiếng. Trương Hoành nói không sai, Chu Tuấn 89/10 là ý nghĩ này, trách không được chậm chạp không có động tĩnh đến. Nguyên bản hắn căn bản thì không thích ta à? Lão nhân gia kia thật đúng là cố chấp đây. Kiểu nói này cũng có thể lý giải hắn vì cái gì chướng mắt Duẫn Đoan. Năm đó hắn nhưng là vì thay Duẫn Đoan thoát tội đi ra đại lực, về sau lại cùng Duẫn Đoan không có gì lui tới. Đại khái là cảm thấy tiến cử tri ân đã báo, không ai nợ ai, cũng không cần phải cùng Duẫn Đoan cái này võ phu nhiều lui tới. Không thể nói Quách Gia đối Chu Tuấn một chút không hiểu, nhưng hắn dù sao mới chừng 20, lại dã tâm bừng bừng, một lòng muốn kiến công lập nghiệp, đối danh tiết loại sự tình này hắn là không quá để ý. Có thể Chu Tuấn khác biệt, năm nào gần 60 tuổi, tuy nhiên không có thể trở thành đảng người, nhưng hắn tuổi trẻ lúc chịu đựng giáo dục cũng là tôn trọng danh tiết. Đối đạo nghĩa cùng quy củ kính nể không phải bọn họ những người tuổi trẻ này có thể lý giải. Trương Hoành người đã trung niên, lại trải qua đảng nghị gió dục mây vần thời đại, hắn đối Chu Tuấn tâm lý nắm chắc tự nhiên so Quách Gia chuẩn xác hơn. Đây chính là sự khác nhau. Bất quá tướng quân cũng không cần phải lo lắng. Viên Thiệu là không biết hướng triều đình thần phục. Viên gia kinh doanh trên trăm năm, dị tâm đã nảy sinh. Một lòng coi là đại hán người không phải Viên không còn gì khác. Viên Thiệu dưỡng danh 20 năm, vì cũng là hôm nay. Hắn làm sao có thể từ bỏ dạng này cơ hội? Trương Hoành nói, nụ cười trên mặt tán đi. Thở dài một tiếng, loạn thế sắp tới. Chu Thái Úy sợ là phải thất vọng. Đối Trương Hoành phán đoán, Tôn Sách đã nghe qua mấy cái phiên bản. Thiên về điểm có chỗ khác biệt. Kết quả lại là đồng dạng, có thể thấy được chiều hướng phát triển, anh hùng nhìn thấy gần giống nhau. Chu Tuấn chưa chắc không nhìn thấy điểm này, chỉ là lòng hắn lưu giữ hy vọng, không nguyện ý thừa nhận điểm này thôi. Tiên sinh, vậy ta nên làm như thế nào? Sâu đo chi khuất vậy, để cầu duỗi, tướng quân cha con xuất thân Hàn Vi, đối với tràn ngập thế gia danh sĩ triều đình tới nói. Các ngươi là không hợp nhau dị người, phàm là có chỗ cử động đều sẽ dẫn tới chỉ trích. Trong lúc này, nếu tướng quân một lòng cầu tiến, chỉ sẽ phải chịu càng ngày càng nhiều địch ý, trở thành trung mũi tên chi, không bằng thu liễm tài năng, tích lũy lực lượng mà đối đãi thời biến. Dịch Vân, quân tử gặp mấy cái mà làm, không chờ cả ngày, tướng quân trẻ tuổi như vậy. Các loại tới mấy năm thì thế nào? Tiềm long vật dụng hoặc dược tại uyên mới có thể không có lỗi gì. Tôn Sách cùng Quách Gia trao đổi một ánh mắt, biết Quách Gia đã tán thành Trương Hoành, rồi mới lên tiếng. Tiên sinh, ta hiện tại chỉ là một cái tạp hào tướng quân, không thể cho tiên sinh quá cao chức vụ, trưởng sử chức vụ, muốn mời tiên sinh chịu thiệt. Trương Hoành rời chỗ mà lên, hướng Tôn Sách hạ thấp người thi lễ, nguyện vì tướng quân cống hiến sức lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?